Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 318 hoàn thành phần 2 phía sau 3 tầng lại đối ứng thiên nhân tam cảnh. Tầng thứ 11 đối ứng thiên nhân cảnh giới thứ nhất, cũng chính là Trần Xuyên bây giờ cảnh giới. Tầng thứ 12 đối ứng thiên nhân cảnh giới thứ hai. Tầng thứ 13 đối ứng thiên nhân cảnh giới thứ ba. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy, thái âm bất diệt kinh trước mặt 10 tầng 3 cái cảnh giới đã không thể dùng nguyên bản võ đạo cùng tu đạo thể hệ phân chia. Bởi vì đây đã là một loại hoàn toàn mới hệ thống, thái âm bất diệt kinh bên trong. Ba tầng trước rèn luyện thể phách, Trần Xuyên cảm thấy cảnh giới này có thể xưng là luyện thể, phía sau tầng thứ tư bắt đầu nhục thân cường đại đến trình độ nhất định, sau đó liền bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực tiến nhập trong cơ thể, dung nhập khí huyết luyện hóa hấp thu, đồng thời thông qua những này hấp thu thiên địa chi lực gì dưỡng linh hồn, liên tục tu luyện tới tầng thứ 6, cảnh giới này có thể xưng là luyện khí. Tiếp đó tầng thứ 6 sau đó, lúc này linh hồn cũng cường đại đến trình độ nhất định, theo tầng thứ 7 bắt đầu liền là ngưng tụ thần hồn. Liên tục tu luyện tới tầng thứ 10, lúc này, tinh khí thần ba người đều cường đại đến đầy đủ mức độ, tiếp đó liền là trùng kích thiên nhân. Mà thiên nhân trước đó, thái âm bất diệt kinh tu luyện hệ thống đã hoàn toàn không giống với nguyên bản võ đạo cùng tu đạo, tuy có giống nhau, nhưng rất nhiều địa phương cũng đã khác biệt cái, nhất là theo rèn luyện thể phách hoàn thành sau đó bắt đầu. Trần Xuyên cảm thấy thái âm bất diệt kinh thiên nhân trước đó tu hành, chia làm luyện thể, luyện khí, luyện thần ba cái cảnh giới thích hợp nhất. Luyện thể, luyện khí, liên thần, thiên nhân. Đây là thái âm bất diệt kinh tu luyện hệ thống, cũng là hắn Trần Xuyên khai sáng ra đến mới công pháp và mới tu luyện hệ thống. Tiếp đó lôi pháp cùng kiếm tự quyết nhưng là đối địch chi thuật, cũng cùng thái âm bất diệt kinh, có chất phân biệt, người trước là tu hành căn nguyên, mà người sau nhưng là đối tự thân lực lượng vận dụng, dễ dàng cho tốt hơn phát huy đối địch, là thuật. Pháp là tu mình, thuật là đối địch. Lôi pháp thoát thai từ Trần Xuyên nguyên bản sở tu thiên lôi chú, sau đó liền dung hợp Trần Xuyên trước đó nhìn qua một chút lôi hệ pháp thuật cùng tự thân một chút đối pháp thuật nguyên lý lý giải. Kiếm tự quyết thoát thai từ nguyên bản ngự kiếm thuật, liền dung hợp vô số kiếm đạo thuật pháp cùng Trần Xuyên đối với kiếm thuật tri thức lý giải. Lôi pháp cùng kiếm tự quyết tổ hợp lại với nhau xem như đối địch thuật pháp thủ đoạn, cũng vừa tốt một cái pháp thuật công kích một cái vật lý công kích, toàn diện. Hô! Sau cùng, hết thảy làm xong, Trần Xuyên đó cũng là thở phào một hơi, mở hai mắt ra, thời gian cũng đã là buổi tối. Trên đỉnh đầu trăng sáng treo cao, đầy sao đầy trời. Vô địch, thông thấu. Đây là Trần Xuyên giờ phút này cảm giác, người trước là đối thực lực mình, người sau là đối bây giờ cùng sau này tu hành đạo đường. Ta thực lực bây giờ, coi như đạt ở thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong, cũng hẳn là đủ để bước lên trung lưu, không còn là lót đáy củi bắp nhất cái kia một loại. Nguyên bản Trần Xuyên trước đó thực lực mặc dù cũng đạt tới thiên nhân cảnh giới thứ hai, thế nhưng cũng bất quá là loại kia miễn cưỡng đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, cánh cửa thuộc về thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong củi bắp nhất lót đáy một nhóm kia. Thế nhưng bây giờ, Trần Xuyên tự tin, thực lực mình coi như tại thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong so ra kém Sở Giang Vương bực này đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là tối lót đáy, cũng đã đạt đến trung lưu cấp độ, tại thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trong, không tính mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu đi. Ta thực lực bây giờ, chỉ cần không phải gặp thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại, coi như đánh không lại, dựa vào siêu phàm trạng thái, cũng tuyệt đối có thể giữ cho không bị bại. Bên ngoài, tuyệt đối đã là thiên hạ mạnh nhất một nhóm người. Còn như thiên nhân cảnh giới thứ ba, toàn bộ thiên hạ đều chưa hẳn có vượt qua số lượng một bàn tay, mà lại cơ bản, đều thuộc về loại kia không xuất thế loại kia. Hôm nay thiên hạ bên ngoài, trước nhất người, cũng chính là thiên nhân cảnh giới thứ hai, thí dụ triều đình người mạnh nhất, đại tướng quân vệ vô song. Phật môn hai chùa chủ chùa cùng đạo môn ba mạch mạch chủ cũng đều chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại